Vạn tộc chi kiếp chương 4008 tới chương 4010. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đối diện, Ma Diễm hơi nhíu mày, khi Tô Vũ mượn lực lượng tĩnh huyết đại sát tứ phương, Ma Diễm vẫn còn đang trầm miên, đến khi Ma Diễm chú ý tới Tô Vũ thì hắn không còn dùng phương thức đó nữa. Giờ phút này, Ma Diễm chợt có cảm giác đường như văn minh chí của Tô Vũ có liên hệ nào đó với hắn ta. Hắn ta nhìn văn minh chí, lạnh nhạt hỏi, là nguyền rủa ư hay là cái gì? Ma Diễm không phải sinh linh vạn giới, dù văn minh chí đại biểu Trường Hà thì cũng không có quan hệ gì với hắn ta. Nhưng hắn ta đã sinh tồn ở vạn giới nhiều năm, thiên môn sáng lập ở vạn giới, có dính dáng đến vạn giới, cho nên minh chí đại biểu vạn giới vẫn nạp hắn ta vào hệ thống văn minh. Tô Vũ cầm văn minh chí trong tay, tươi cười đáp, là trấn áp. Văn minh chí có thể trấn vạn đạo. Ma Diễm, đạo thiên môn của ngươi sáng lập ở vạn giới, cũng thuộc về hệ thống vạn giới, ta nắm giữ văn minh chí. Sớm muộn gì ngươi cũng sẽ bị ta trấn áp. Ma Diễm cảm nhận được thứ này có liên hệ với đại đạo của mình, cũng có liên hệ với thiên địa, có vẻ là cộng sinh. Trấn áp ư, hắn ta không biết có vấn đề gì hay không, bằng bất cứ giá nào, hắn ta đều phải nhanh chóng đánh chết Tô Vũ mới được. Tô Vũ cũng đã có mục tiêu. Muốn giết Ma Diễm 47 đạo thì quá khó, nhưng nếu có thể lấy được hai giọt tĩnh huyết thì sẽ không khó như vậy nữa. Chiến đấu thì sẽ bị thương thì sẽ đổ máu, trong máu ẩn chứa lực lượng sinh cơ và lực lượng đại đạo. Vậy thì có thể lấy ra tinh lọc thành tĩnh huyết. So với việc giết Ma Diễm thì lấy hai giọt tinh huyết đơn giản hơn rất nhiều. Ta đúng là tiểu thiên tài. Tô Vũ nói thầm trong lòng, tới giờ khắc này mà hắn còn nghĩ ra một chiêu như vậy đúng là rất không dễ dàng, đã lâu rồi hắn chưa dùng tới tĩnh huyết kỹ của thời gian sách. Dê. Yeah. Có hy vọng khiến Tô Vũ tự tin hơn, hắn lập tức bùng nổ khí huyết, vô cùng điên cuồng, dù bị thương không nhẹ thì hắn vẫn không thèm để ý, chỉ cần có thể lấy được hai giọt tinh huyết ở thời khắc chết trận, mình chết đi rồi sống lại. Thậm chí sẽ mạnh hơn giống Ma Diễm, khôi phục trạng thái toàn thịnh trong nháy mắt thì hắn còn cần sợ Ma Diễm nữa ư? Khai thiên. Tô Vũ điên cuồng oanh kích, trường đao lại hiện ra, tuy rằng không ít khiếu huyệt đã rách nát nhưng những khiếu huyệt còn lại vẫn có thể dung hợp được. Không cần một kích mất mạng, chỉ cần Ma Diễm đổ máu. Ma Diễm cũng cảm nhận được sự điên cuồng của Tô Vũ, hắn ta không ngừng đánh trả, hai người chém giết kịch liệt trong không gian nhỏ hẹp. Oanh. Tô Vũ bị đánh bay giữa không trung, cơ thể hắn bị đốt cháy lộ ra xương cốt. Bạch cốt hóa thành kim cốt. Thân thể Tô Vũ lập tức khôi phục, có điều khí tức lại suy nhược đi rất nhiều. Ma Diễm thở hồng hộc, cả người đều là vết thương, máu không ngừng chảy xuôi. Ma Diễm nhíu mày thở phì phò, nhìn về phía Tô Vũ. Tô Vũ đã bị thương nặng, còn hắn ta tuy toàn thân đều có vết thương, máu chảy không ngừng nhưng thương thế thì nhẹ hơn Tô Vũ nhiều, chỉ là lực lượng cũng dần trôi đi theo thương thế. Nghĩ đến đây, Ma Diễm chợt nhíu mày, bởi vì hắn ta phát hiện ra Tô Vũ vẫn luôn thu thập máu của mình. Tô Vũ chuẩn bị nguyền rủa hay là trấn áp hắn ta? Trong lúc đại chiến, Tô Vũ không phải là kẻ yếu, hắn muốn thu thập máu thì Ma Diễm cũng không có biện pháp ngăn cản, tuy rằng rất nhiều máu đã bị đốt cháy nhưng Tô Vũ vẫn thu thập được không ít. Mà hắn ta không tin một tu giả 46 đạo có thể nguyền rủa chết một vị tu giả 47 đạo, thời không Trường Hà cũng không đủ khả năng làm vậy. Tô Vũ biết rằng mình không lừa được Ma Diễm. Hắn chỉ đang cược rằng Ma Diễm không biết khả năng của Văn Minh Chí. Chỉ mình Tô Vũ và thời gian sư làm được điều này. Nhưng sau khi hai người đều cường đại thì không dùng loại thủ đoạn ấy nữa, Ma Diễm cũng chỉ quan sát tu giả cường đại, hắn ta sẽ không chú ý đến kẻ nhỏ yếu. Trong tay Tô Vũ lúc này có một giọt máu giống như ngọn lửa, giọt máu đó nhanh chóng dung nhập vào Văn Minh Chí. Ma Diễm đại đạo kỹ, dục hỏa trùng sinh, Tô Vũ bất chấp trọng thương để lấy được giọt máu thứ hai, nhưng để lấy được giọt thứ ba thì thật sự rất khó. Bởi vì lúc này Ma Diễm đã cảm nhận được gì đó, khi hắn ta bị thương thì đều lập tức thiêu đốt máu, khiến Tô Vũ khó lấy được máu hơn. Lúc này sắc mặt Ma Diễm lộ vẻ ngưng trọng, thực lực hắn ta mạnh hơn Tô Vũ, thương thế nhẹ hơn, rõ ràng là thế cục tất thắng nhưng không hiểu sao cuốn văn minh chí kia của Tô Vũ cứ mang đến cho hắn ta cảm giác nguy hiểm. Hơn nữa trong văn minh chí có một cổ lực lượng đang lôi kéo đại đạo của hắn ta. Tô Vũ, nguyên rũa ta cũng vô dụng thôi. Ma Diễm lạnh lùng nhìn Tô Vũ, Tô Vũ thở đốc cười đáp, nguyên rũa bình thường thì vô dụng, nếu bị kiếp nạn chi đạo nguyên rũa thì sao? Ma Diễm, vì sao thời gian chi chủ lại coi trọng Hắc Lân? Nếu ta đoán không sai thì nguyên nhân có quan hệ đến lực ị lượng kiếp nạn này. Ma Diễm hơi biến sắc. Dùng lực lượng kiếp nạn để nguyền rủa ư, không được. Hắn ta không biết sẽ xảy ra chuyện gì nhưng hắn ta cần phải phá hủy văn minh chí, thậm chí là cắn nuốt nó và nhanh chóng đánh chết Tô Vũ. Đốt thiên. Ma Diễm lập tức ra tay. Hắn ta muốn nhanh chóng giết chết Tô Vũ để tránh đêm dài lắm mộng. Giờ khắc này, Tô Vũ vốn suy yếu lại không hề tránh né, hắn tiếp tục nghênh chiến chính điện. Bởi vì không đối đầu trực diện thì không thể nào cướp được tinh huyết của Ma Diễm. Dê. Yeah. Khai thiên đao. Vô số ánh đao lóe lên, chiếu rọi tứ phương, đao khí tung hoành, mục đích không phải giết địch mà là để đả thương đối thủ. Từng đạo đao khí càn quét. Oanh. Rất nhiều đao khí bị đốt cháy, Tô Vũ cũng bị thiêu đốt rất đau, thậm chí hắn đau đến mức không tự chủ được rơi nước mắt sinh lý, nhưng hắn không muốn ai nhìn thấy cả, còn vấn đề Ma Diễm có nhìn thấy hay không. Nếu Ma Diễm không chết thì lão tử sẽ chết, để ý làm gì? Ma Diễm, đệt cả tổ tông nhà ngươi, cho lửa nhỏ thôi, đau quá. Co Ma Diễm thầm mắng, dường như Tô Vũ đã khôi phục bình tĩnh, trở nên sinh động, lúc này mà còn có tâm tư mắng mình. Hơn nữa hắn ta hoàn toàn không ngờ được rằng Tô Vũ sẽ bị thiêu đốt đến bật khóc. Oanh. Tô Vũ thống khổ gào rống, khóc lóc thảm thiết, trong biển ý chí, cục lông nhỏ liếm các khiếu huyệt bị thương của Tô Vũ, cố sức an ủi, không đau không đau, đừng khóc, liếm là hết đau. Tô Vũ không có thời gian để ý tới nó. Giờ phút này, hắn vẫn không ngừng cầm đao chém Ma Diễm, mặc kệ đại đạo đứt gãy, khiếu huyệt sụp đổ để tạo ra vô số vết thương trên người đối phương, máu chảy giàn giụa, Ma Diễm đốt cháy hơn phân nửa nhưng vẫn có không ít máu bị Tô Vũ cướp được, nhưng chừng này còn chưa đủ để tạo thành một giọt tinh huyết. Nếu một giọt tinh huyết ấy không đủ mạnh thì Tô Vũ không thể sống lại, dù có thể hồi sinh Tô Vũ thì thực lực hắn cũng khó có thể khôi phục chứ đừng nói là cường đại hơn, vậy thì hồi sinh cũng phí công. Tô Vũ múa may trường đao tàn tạ thảm thương nhưng hắn mặc kệ, từng đao chém xuống vô cùng điên cuồng, thậm chí Tô Vũ còn chủ động tự bạo khiếu huyệt, liên tiếp hy sinh từng trang sách trong văn minh chí để đả thương Ma Diễm. Ma Diễm chỉ có thể bị động phòng thủ. Hiện giờ Tô Vũ bị thương 10 phần thì chỉ có thể khiến Ma Diễm bị thương thêm 1 phần. Thế công vô cùng hung mãnh nhưng không thể kéo dài quá lâu. Ma Diễm nghĩ vậy nên hắn ta quyết đoán lựa chọn phòng thủ. Hắn ta cảm thấy Tô Vũ đang nhắm đến máu của mình nên hắn ta chảy ra bao nhiêu giọt máu thì sẽ lập tức đốt cháy bấy nhiêu, vậy mà mỗi lần Tô Vũ vẫn có thể rút ra một ít. Dần dần, máu mà Tô Vũ thu hoạch được càng ngày càng nhiều, trong tay hắn xuất hiện một giọt tĩnh huyết. Sắc mặt Ma Diễm trắng bệch, lộ vẻ ngưng trọng. Hắn đã rút được lượng chừng một giọt tinh huyết, nếu tính cả lượng lúc trước hắn lấy được thì cũng không tính là ít. Nhưng một giọt tĩnh huyết có thể nguyền rủa chết hắn ta sao? Giờ phút này, Tô Vũ vô cùng suy yếu, thậm chí hắn chỉ còn chiến lực 44 đạo, tuy Ma Diễm cũng suy nhược một chút nhưng vẫn có đến 46 đạo lực lượng. Tô Vũ 44 đạo có thể nguyền rủa chết ta ư, lực lượng kiếp nạn có mạnh đến vậy không? Rõ ràng ta cũng đã từng giao thủ với Hắc Lân, làm gì mạnh đến thế? Tô Vũ nuốt máu của Ma Diễm vào trong bụng nhưng chưa tiêu hóa, hắn cảm thấy vẫn chưa đủ, phải nghĩ biện pháp lấy thêm máu mới được. Bây giờ, vô số lực lượng kiếp nạn bùng nổ trong cơ thể Tô Vũ, ánh mắt Tô Vũ trở nên âm ngoan, Ma Diễm, ngươi chết chắc rồi. Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết lực lượng kiếp nạn cường đại đến mức nào. Ma Diễm không biết lực lượng kiếp nạn có giết được mình hay không, nhưng Tô Vũ thì nên chết đi thôi. Ngay sau đó, Ma Diễm bộc phát ra khí thế cường đại, trong tay hiện ra một ngọn lửa, hắn ta xuyên qua hư không trong nháy mắt, đánh một chưởng về phía đầu của Tô Vũ. Dù lực lượng kiếp nạn có mạnh thế nào thì ta cũng không cho ngươi cơ hội phát huy, ngươi chết đi. Vì sao lại cướp lấy máu của ta, gia hỏa Tô Vũ này bị thương rất nặng, người có thể đấu với ta sao? Ban đầu chỉ chênh lệch một đạo lực lượng, bây giờ chênh lệch đã là hai đạo và vẫn còn đang tăng lên. Ngươi dám làm vậy thì ta sẽ tự bạo. Tô Vũ thấy hắn ta tấn công thì nổi giận gầm lên. Tự bạo ư? Ma Diễm lạnh lùng nghĩ. Ngươi tự bạo thì sao? Có lẽ ta sẽ trọng thương nhưng ngươi sẽ chết, ta sẽ là kẻ mạnh nhất, tất cả đều thuộc về ta, nơi đây bị phong ấn hoàn toàn, Hắc Lân cũng không vào được. Dù Tô Vũ tự bạo thì cũng khó có thể phá được phong ấn do Tam Môn tạo thành. Tô Vũ phong ấn tứ phương cũng là đang phong ấn chính bọn họ. Ai sống sót, cắn nuốt đối thủ xong thì mới có thể ra ngoài. Ma Diễm tiếp tục xuất chưởng. Ngươi cứ tự bạo đi. Ngươi tự bạo thì ta cũng đố tốn công ra tay, ngươi cũng không còn khả năng lật ngược thế cờ, cảm giác nguy cơ mơ hồ từ nãy đến giờ khiến Ma Diễm có chút bất an. Tô Vũ cắn răng. Ta sẽ tự bạo thật đấy. Nhưng ta cũng phải nghĩ biện pháp khiến ngươi bị thương, tốt nhất là lấy thêm tinh huyết trong khoảnh khắc ta tự bạo, không thì e rằng một giọt tinh huyết kia sẽ không đủ. Hiện tại hắn muốn sống lại thì cần phải có rất nhiều lực lượng sinh cơ. Dù sao hắn cũng là cường giả 46 đạo đỉnh cấp, nếu quá ít lực lượng. Vừa định làm vậy, sắc mặt Tô Vũ chợt biến đổi, nhanh chóng lui lại. Cục lông nhỏ. Má nó. Ta tự bạo thì ta vẫn có khả năng hồi sinh, nhưng cục lông nhỏ thì sẽ chết chắc. Nếu biết trước thì đã tiễn tiểu gia hỏa này đi rồi. Ma Diễm bật cười. Tô Vũ ngạo mạn tuyên bố sẽ tự bạo, nhưng tới thời khắc mấu chốt thì hắn vẫn sợ hãi tránh lui. Đến lúc này Tô Vũ mới nhớ tới cục lông nhỏ, hắn rất khó xử. Nếu ta tự bạo thì cục lông nhỏ chắc chắn cũng tan xác, không có cơ hội sống lại. Ngay sau đó, dường như Tô Vũ nghĩ tới điều gì đấy. Cục lông nhỏ cảm ứng được Tô Vũ nghĩ gì, nó liếm biển ý chí của Tô Vũ, vui mừng nói, ta phải làm linh của Văn Minh Chí. Linh. Trường Hà bất diệt, Văn Minh Chí có thể tái tạo, làm linh của Văn Minh Chí thì cục lông nhỏ có thể tái sinh khi Tô Vũ tụ tập Văn Minh Chí lần nữa. Cục lông nhỏ phải làm linh của Văn Minh Chí. Có thể không? Có thể. Tô Vũ nhanh chóng tự hồi, dường như không còn biện pháp nào khác, cục lông nhỏ đã đi theo hắn đến tận thời khắc cuối cùng, không thể để nó chết đi trong khi chính mình có cơ hội sống lại được. Tô Vũ rống to, Văn Minh Chí hiện lên, hắn nhét tiểu gia hỏa vào Văn Minh Chí. Cục lông nhỏ cao hứng phấn chấn. Thật thoải mái. Vậy thì nó sẽ có vô số lực lượng đại đạo liếm mãi không hết, muốn liếm cái nào thì liếm cái đó. Đây mới là phú nhị đại chân chính. Trừ khi Trường Hà hủy diệt, bằng không thì nó có thể tha hồ liếm đại đạo cả đời. Âm một tiếng, ma diễm đánh bay Tô Vũ, ngọn lửa đốt cháy cơ thể hắn, Tô Vũ rất đau đớn, hắn điên cuồng rít gào, ma diễm vẫn lạnh lùng tấn công. Không phải ngươi muốn tự bạo sao? Không ngờ Tô Vũ ngươi cũng sợ chết đấy. Trước kia ngươi tự bạo thì không chết được, nhưng hôm nay ngươi sẽ chết, cuối cùng thì ngươi vẫn sợ. Ba nãy Tô Vũ nói rằng sẽ tự bạo, hắn ta tưởng rằng Tô Vũ thật sự sẽ làm vậy. Kết quả Tô Vũ trúng một chưởng của hắn ta mà không hề phản kích. Gia hỏa nực cười. Tô Vũ, ngươi như vậy khiến ta cảm thấy khinh thường ngươi. Ma Diễm lại đánh một chưởng. Tô Vũ nổi giận gầm lên, ngươi đừng ép ta, ta mà tự bạo thì ngươi sẽ chẳng được lợi lộc gì đâu. Ta cứ muốn ép ngươi đấy, Ma Diễm cười lớn. Tô Vũ lúc này quá ngây thơ. Oanh. Tô Vũ đang chờ đợi cục lông nhỏ hóa thành linh của Văn Minh Chí, hắn vùng đao kéo theo lực lượng kiếp nạn diệt thế đánh trả. Lực lượng kiếp nạn có tác dụng che giấu nguy cơ. Đao của Tô Vũ chém ra bao trùm Ma Diễm, che chắn cảm ứng nguy cơ của hắn ta, không tạo thành vết thương lớn, nhưng Tô Vũ chỉ cần khiến Ma Diễm mất đi cảm giác nguy cơ là đủ. Ẩm. Từng chưởng liên tiếp tàn phá thân thể Tô Vũ, thương thế của hắn tăng thêm, khí tức giảm sút, Ma Diễm càng đánh càng hăng, ý cười trong mắt càng thêm rõ ràng. Cuối cùng ta vẫn là người chiến thắng. Giết Tô Vũ, nuốt Trường Hà, nuốt vạn giới, trở thành chí cường giả 49 đạo hoặc thậm chí là 50 đạo. Mục tiêu mà hắn ta cố gắng trong nhiều năm đã sắp hoàn thành. Tô Vũ đã không còn sức phản kháng. Oanh. Trên Văn Minh Chí hiện lên một đạo linh, đó là cục lông nhỏ. Tô Vũ thấy vậy thì nhẹ nhàng thở ra, ban nãy hắn suýt nữa đã tự bạo, nếu hắn làm vậy thật thì gia hỏa này đã bị nổ chết rồi. Giờ khắc này, Tô Vũ nhìn về phía Ma Diễm, lạnh lùng quát, ngươi nghĩ ta không dám tự bạo sao? Ma Diễm bật cười, hiện giờ Tô Vũ vô cùng suy yếu, tự bạo thì sẽ chỉ khiến hắn ta bị thương nhẹ. Dù hắn ta cảm nhận được Tô Vũ đang ngưng tụ lực lượng như thật sự muốn tự bạo, nhưng hắn ta cũng chỉ cảnh giác hơn một chút chứ không hề sợ hãi. Là tại ngươi ép ta. Tô Vũ điên cuồng rít gào, đột nhiên phóng về phía Ma Diễm. Ánh mắt Ma Diễm lóe lên, rốt cuộc là Tô Vũ muốn tự bạo hay là muốn chạy trốn? Dù sao tam môn cũng do Tô Vũ khống chế, hắn ta sợ Tô Vũ sẽ chạy mất. Sau khi cân nhắc, hắn ta quyết định không tránh né. Rất có khả năng Tô Vũ sẽ thoát khỏi vòng phong tỏa của tam môn, rời khỏi vạn giới. Tuy hắn Tô ra liều mạng không sợ chết, nhưng đến thời khắc cuối cùng, có ai không sợ chết cơ chứ? Tô Vũ xông đến rất nhanh, trong mắt ẩn chứa sự tuyệt vọng, người không sợ ta tự bạo đã thương ngươi sao? Vì sao ngươi không tránh ra? Ma Diễm cười lớn. Ha ha ha. Tiếng cười vang vọng khắp thiên địa. Quả nhiên mục tiêu cuối cùng của Tô Vũ là khiến hắn ta tránh đường để hắn chạy trốn, nhưng ngươi không mạnh, dù ngươi tự bạo thì ta cũng không sợ. Lực lượng của Tô Vũ tăng lên tới cực hạn, hắn rống to, giọng nói tràn đầy không cam lòng, phẫn nộ, tuyệt vọng, Ma Diễm, ta thành quỷ thì cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ta nguyền rủa ngươi vĩnh thế không được siêu sinh, đại đạo đứt gãy, thiên địa sụp xuống. Ha ha ha. Ma Diễm cười to. Thành quỷ ư, giờ khắc này, Tô Vũ ấu trĩ đến mức đáng yêu. Ngươi có thể thành quỷ sao? Oanh. Tam môn chấn động, Văn Minh Chí rách nát, lực lượng tự bạo khổng lồ càn quét tứ phương, Ma Diễm bay ngược ra ngoài, cả người đẫm máu, rất nhiều máu đã bị rút ra. Nhưng Ma Diễm không sao cả. Tô Vũ đã tự bạo, triệt để tự bạo. Đối thủ lớn nhất của hắn ta trong vạn giới đã chết. Tô Vũ không thể sống lại, hắn ta từng nắm giữ sinh tử đại đạo, hắn ta biết tình huống hiện tại của Tô Vũ. Tô Vũ đã từng chết hai lần, không khai thiên địa thứ ba thì không có khả năng sống lại thêm lần nữa. Ma Diễm tin chắc vào điều này. Ha ha ha. Tô Vũ, ngươi thua rồi. Ma Diễm điên cuồng cười to. Người thắng là ta. Hắc Lân, Thương, Tắc Thiên, Chu, Tinh Vũ. Vô số địch nhân đều đã chết, hiện giờ địch nhân mạnh nhất, khó giải quyết nhất là Tô Vũ cũng tự bạo mà chết. Vạn giới thuộc về ta. Ma Diễm không ngừng học máu. Tuy hắn ta bị thương không nhẹ nhưng vẫn khó nén được sự hưng phấn và kích động điên cuồng. Có điều rất nhanh sau đó, ánh mắt Ma Diễm chợt thay đổi. Hắn ta cảm nhận được Ma Diễm chỉ lực của mình đang bùng lên. Đây là uy lực nguyền rủa của Tô Vũ sao? Ma Diễm chỉ lực chỉ có thể khiến hắn ta sống lại một lần mà thôi, nhưng lúc này nó bỗng nhiên nổi lên sóng gió như sắp hỏi sinh thứ gì đó. Chuyện này là sao? Lẽ nào là nguyền rủa? Không phải Tô Vũ chỉ nói linh tỉnh thôi, chẳng lẽ hắn thật sự có thể nguyền rủa mình? Hắn ta không tin. Nhưng Ma Diễm chỉ lực thật sự đang dao động. Ma Diễm không thể bình tĩnh nổi, rốt cuộc chuyện này là sao? Hắn ta nôn nóng đến bất an, ngay sau đó sắc mặt đột nhiên tái nhợt. Ma Diễm cực kỳ nôn nóng, ngay sau đó sắc mặt đột nhiên biến đổi. Trước mặt hắn, một thân ảnh nhanh chóng ngưng tụ ra, quan trọng hơn là khí tức còn vô cùng cường đại. Ban đầu Tô Vũ cảm thấy hơi mờ mịt, sau đó là hưng phấn, cuối cùng hóa thành mừng như điên. Hắn đã thành công. Giờ khắc này, khí tức của hắn khôi phục tới 46 đạo đỉnh phong, thậm chí còn có thể tăng thêm, nhưng hình như hắn không có đủ sinh mệnh lực nên không thể đột phá. Tuy nhiên thực lực thế này là đủ để giết Ma Diễm rồi. Ma Diễm, lâu rồi không gặp. Sắc mặt Ma Diễm kịch biến. Tô Vũ đã sống lại. Không, hắn đã mượn lực lượng của ta để sống lại. Đúng, đó là lực lượng đại đạo của ta, sao có thể như vậy được? Ma Diễm không dám tin tưởng, chém giết với Tô Vũ đến giờ, hắn ta đã mất rất nhiều tỉnh huyết, thực lực không còn như trước, sau khi Tô Vũ tự bạo, hắn ta còn bị thương nặng hơn, hiện giờ thực lực miễn cưỡng đạt đến 45 đạo mà thôi. Không nghĩ tới thời thế xoay vần, bây giờ Tô Vũ lại mạnh hơn hắn ta. Không có khả năng. Ngu ngốc. Lần này đến phiên Tô Vũ trào phúng hắn ta ngu ngốc. Ngay sau đó, một thanh trường đao hiện lên, vô số lực lượng khiếu huyệt đại đạo dung hợp tiến vào trong thân đao, đại đạo chiến kỹ lập tức hình thành, còn cường đại hơn trước. Trong ánh mắt chấn động của Ma Diễm, Tô Vũ bổ xuống một đao. Oanh. Tiếng vang lớn chấn động tứ phương. Âm âm âm. Thân thể Ma Diễm bị một đao chém thành hai nửa, một ngọn lửa hiện lên, đó là Ma Diễm Nguyên Sơ, là thiên địa của Ma Diễm cất giấu ngọn lửa có khả năng hồi sinh. Không. Thanh âm tuyệt vọng của Ma Diễm phát ra từ trong ngọn lửa. Sao có thể như vậy? Tô Vũ đã mượn lực lượng của hắn ta để sống lại, dùng chính đạo của hắn ta để giết hắn ta, điều này khiến hắn ta vô cùng kinh hãi, không cam lòng và cả tuyệt vọng. Tô Vũ phất tay một cái, Vạn Minh Chí rách nát lại khôi phục. Vạn Minh Chí dung nhập vào trường đao. Tô Vũ đưa tất cả lực lượng đại đạo, lực lượng khiếu huyệt, lực lượng trường hà vào trong đó. Ma Diễm, người đáng chết. Khai thiên trảm. Tô Vũ chém về phía ngọn lửa kia. Dù ngươi có mạnh thế nào thì vẫn phải thua lão tử thôi. Đi chết đi. Tô Vũ. Ma Diễm gầm gừ. Ta không cam lòng, ta không thua ngươi, ta bị lực lượng của chính ta đánh bại, ta bại bởi chính mình. Oanh. Một đao tập hợp tất cả lực lượng của Tô Vũ chém xuống khiến không gian như bùng nổ, chấn cho ngọn lửa bị dập tắt, ngọn lửa chiếu sáng thiên địa cuối cùng cũng hoàn toàn bị hủy diệt. Tiếng hét của Ma Diễm không ngừng vang vọng trong hư không. Hắn ta đã thấy thắng lợi ở ngay trước mắt, vậy mà lại bị Tô Vũ đánh bại ở thời khắc cuối cùng, hắn ta không cam lòng. Oanh. Ngọn lửa biến mất. Trường đao trong tay Tô Vũ cũng vỡ ra. Giờ khắc này, Tô Vũ nở nụ cười như trút được gánh nặng. Ngay sau đó hắn ngã xuống. Ta thắng rồi. Tô Vũ ngã xuống, trong lòng cảm thấy mỹ mãn. Một lát sau, cục lông nhỏ nôn nóng thoát ra từ Văn Minh Chí, hương hương. Người chết rồi sao? Cục lông nhỏ sốt ruột muốn chết, không khỏi gấp gáp xoay vòng vòng xung quanh Tô Vũ, đột nhiên có tiếng khò khè vang lên trong hư không khiến nó giật nảy mình. Tô Vũ. Đã ngủ rồi. Tô Vũ chém chết Ma Diễm xong liền ngã xuống rồi chìm vào giấc ngủ, mặc kệ lực lượng tàn dư của Ma Diễm đang càn quét hư không. Cục lông nhỏ cảm ứng một chút, sau đó nó thở phào nhẹ nhõm. Tô Vũ vẫn chưa chết. Một lát sau, cục lông nhỏ hóa thành Văn Minh Chí, thu hết toàn bộ lực lượng trong cánh cửa, nhân tiện góp nhặt cả thân thể rách nát của Ma Diễm, nó cảm thấy vô cùng mỹ mãn. Có đồ ăn ngon rồi. Tô Vũ đã đáp ứng đưa thi thể Ma Diễm cho Văn Ngọc, nhưng không được đâu, nó muốn giấu đi. Ngay sau đó, cục lông nhỏ tâm tình sung sướng nhảy lên mặt Tô Vũ, tựa vào trán hắn, đôi mắt chớp chớp ẩn chứa sự vui vẻ, dần dần nó ngáp một cái rồi cũng lâm vào trầm miên. Tiếng ngáy vang lên từ cái mũi nho nhỏ trên thân cục lông trắng bóc. Bấy giờ, một người một cục lông đều vang lên tiếng ngáy, phiêu đãng trên hư không, toàn bộ không gian chỉ có tiếng ngáy của bọn họ. Đó là tiếng ngáy thả lỏng thỏa mãn. Giờ khắc này, thực lực cường đại, khống chế trường hà, bình định vạn giới gì gì đó đều không bằng một giấc ngủ ngon. Một người một cục lông an tâm đi ngủ. Quanh đầu Tô Vũ xuất hiện một đám bọt khí hóa thành các Tô Vũ nho nhỏ, bọn chúng cũng đều đang ngủ. Cục lông nhỏ cũng hiện ra trong mỗi bọt khí, ngủ rất ngon, đôi khi đầu lưỡi còn vươn ra liếm đầu Tô Vũ, sau đó tiếp tục ngáy vang. Vạn giới an tĩnh. Thanh âm cuộc chiến đã biến mất, vạn giới vẫn tồn tại. Mọi người ngẩng đầu lên nhìn trời, bọn họ không thể nhìn thấy gì trên đó, tuy rằng cánh cửa vẫn còn đấy nhưng họ chỉ mơ hồ nghe thấy những tiếng sấm đều đều chấn động không trung. Tiếng sấm. Đều đờ. Nhân hoàng, tử linh chi chủ, văn vương, võ vương. Các vị cường giả ngẩng đầu nhìn bầu trời, bọn họ nhìn rất lâu, cứ thế nhìn suốt một ngày, hai ngày, ba ngày. Bọn họ đứng lặng như những bức tượng. Không biết qua bao lâu, có người gian nan hỏi, hắn. Thắng rồi sao? Tô Vũ thắng rồi à, không ai biết. Không còn thanh âm nào cả, dường như trận chiến đấu đã kết thúc. Nơi xa, trong một tòa thành nho nhỏ, trong một tòa nhà xưa cũ, mùi thơm phương phức phiêu đãng khắp nơi. Trong phòng, Tô Long tươi cười ngẩng đầu nhìn trời. Thắng rồi. Tiểu tử đáng thương, mệt tới nỗi lăn ra ngủ mất rồi. Tiếng sấm kia chính là tiếng ngáy của hắn. Con trai y quá mệt mỏi. Từ sau 6 tuổi, hắn chưa bao giờ được ngủ một giấc an ổn, hắn đã quá vất vả. Tù nhân vạn giới hay bá chủ vạn giới, kỳ thật hắn đều không quan tâm. Là tù nhân thì sao, là bá chủ thì sao, có quan hệ gì đâu. Ta ở nhà chờ ngươi. Tô Long nỉ non. Ngươi tiếp tục ngủ đi, chỉ tiếc là ta còn chưa có con dâu. Tiểu tử, đừng ngủ lâu quá, nếu không đám nha đầu đó sẽ già mất. Tô Long nhếch miệng cười, nụ cười vô cùng sáng lạn, trông rất giống Tô Vũ. Hương thơm của thịt kho tàu vẫn thoang thoảng khắp nơi. Tô Long y sẽ luôn chờ đợi, chờ ngày con trai y trở về nhà. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.